Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1193: David cùng Goliath. Chương 544: David cùng Goliath đỏ cá hồi ý thức được mình rốt cục thoát khốn. Lại lên tinh thần đến, muốn tiếp lấy đào mệnh, trước lẻn đến bên người một đoàn cây rong về sau. Nhưng là khi nó đong đưa vây cá cùng cái đuôi, lại phát hiện thân thể của mình tựa như uống say đồng dạng không bị khống chế. Ngã trái ngã phải, đỏ cá hồi ngay từ đầu còn cho là mình xoay quanh vòng quá lâu. Cảm giác cân bằng đều bị chuyển không có, nhưng là rất nhanh nó liền phát hiện cũng không phải như vậy. Bởi vì nó bên người còn lại mấy cái bên kia không có bị hoàn toàn chuyển ngất đi cá đều tại vội vàng hấp tấp đào mệnh, chỉ có nó một người còn lưu tại nguyên chỗ. Nguyên nhân chân chính là bởi vì có loạn lưu đưa nó trói buộc tại nơi này. Về sau một cái tay liền tóm lấy thân thể của nó. Đỏ cá hồi liền liều mạng giãy giụa, bởi vì nó nhìn thấy nhân loại kia thế mà không có đem nó đưa đến trên bờ ý nghĩ, mà là một tay nắm lấy nó, một cái tay khác trực tiếp cởi xuống trên bàn chân mang theo cái kia thanh tiểu đao. Sau một khắc, ở xa Pripyat chữa bệnh trung tâm, bác sĩ bọn người lần nữa nhận được một đầu hệ thống nhắc nhở. Thành công đánh giết một cỗ Loki hóa thân, còn thừa hóa thân số 1. Loki thực lực đã suy yếu 40%, thu hoạch được điểm tích lũy 20 điểm. Nhưng đến nhân vật bảng xem xét tin tức tương quan, bác sĩ cùng khuê gia các loại người đưa mắt nhìn nhau. Sau một lúc lâu vẫn là lão thử mở miệng trước, cảm khái nói, đây cũng quá nhanh, 12 giờ mới trôi qua vừa mới một nửa thời gian. Loki hiện tại liền chỉ còn lại một cái hóa thân, đây chính là người chơi đệ nhất nhân thực lực. Sao? Khuê gia vừa làm xong giải phẫu không bao lâu, thuốc tê dược hiệu không có hoàn toàn quá khứ, còn có vẻ hơi mỏi mệt. Ta cũng trải qua không ít phó bản, nhưng còn không có một cái phó bản giống lần này. Từ đầu từ lý đuôi hoàn toàn cùng cái vật trang sức đồng dạng. Phải nói còn tốt lần này phó bản, chúng ta gặp được Simon, không phải chỉ sợ thật liền phiền toái. Lão thử lòng còn sợ hãi. Phải biết lần này phó bản phía sau thần minh thế nhưng là Loki. Mặc dù đánh không lại The Avenger, nhưng là giải quyết chúng ta hẳn là vẫn là dư sức có thừa đi. Kết quả hắn sau khi nói xong lại, phát hiện khuê gia cùng bác sĩ cũng không có mở miệng phụ họa, mà là nhìn nhau một chút. Làm sao? Lão thử không hiểu, ngươi cũng phát hiện sao? Bác sĩ cười khổ. Chúng ta lần này phó bản độ khó rõ ràng có chút dị thường. Mà lại mọi người trước đó hẳn là cũng đều nhận được hệ thống nhắc nhở. Không có gì bất ngờ xảy ra là Loki tư điều phó bản độ khó, cho nên mới sẽ sau khi xuất hiện tới những cái kia điều kiện hạn chế. Mặc dù Loki tại chư thần bên trong danh tiếng một mực chẳng ra sao cả, nhưng là tự mình hiểu lấy ta vẫn phải có. Nói thật ta không cảm thấy chính ta đáng giá hắn chơi như vậy. Ta cũng vậy, khuê gia gật đầu nói. Ta vừa mới tiến phó bản thời điểm đối với các ngươi che giấu một vài thứ. Kỳ thật ta thân phận cũng là người đại diện, mà lại sau lưng ta thần minh cùng Loki ở giữa đã từng có một chút mâu thuẫn nhỏ. Vừa nhìn thấy Loki thời điểm ta đích xác hoài nghi tới hắn là hướng ta tới. Nhưng là trước kia làm thân phận của hắn bị Simon nhìn thấu về sau, hắn cơ hồ đều không có nhìn qua ta một chút. Ta có thể cảm giác được hắn tất cả lực chú ý đều tập trung ở Simon trên thân. Ý của các ngươi nói là Loki nhưng thật ra là xông Simon tới. Lão thử cũng không ngốc. Khuê gia cùng bác sĩ sau khi mở miệng hắn rất nhanh cũng ý thức được cái gì. Cho nên lần này là chúng ta không may, đuổi kịp thần tiên đánh nhau sao? Giống như là như vậy, bác sĩ có chút bất đắc dĩ nói. Các ngươi cảm thấy cuối cùng sẽ là ai thắng? Simon vẫn là Loki, chúng ta đương nhiên hy vọng Simon có thể thắng. Rốt cuộc chúng ta có thể hay không còn sống rời đi cái này phó bản nhưng toàn trông cậy vào hắn. Đâu, Khuê Gia nói, nhưng là lần này đối diện dù sao cũng là đại danh đỉnh đỉnh Loki. Lão thử trên mặt vẫn là có vẻ hơi sầu lo, cứ việc Simon bây giờ đã bị không ít người ca tụng là đệ nhất cao thủ. Nhưng dù sao cũng là ở ngươi chơi bên trong, mà Loki nhưng là thần linh. Vẫn là như mặt trời ban trưa tràn đầy sắc thái truyền kỳ hoang ngôn cùng quỷ kế chi thần. Cho nên chúng ta không thể liền ngồi như vậy xem náo nhiệt. Phải nghĩ biện pháp giúp đỡ Simon. Khuê Gia nói, nàng mặc dù vừa bị thương, còn kinh lịch một trận giải phẫu, tình trạng cơ thể cực độ suy yếu. Nhưng là tựa hồ cũng không cảm thấy mình lần này phó bản hành trình cứ như vậy kết thúc. Trong mắt ngược lại có cái gì đang thiêu đốt. Ếch, ta ngược lại thật ra không phản đối hỗ trợ. Rốt cuộc đây cũng là chúng ta phó bản. Nhưng là, loại này thần tiên cục chúng ta những này người chơi bình thường thật có thể giúp một tay sao? Lão thử có chút chần chờ nói. Đừng ngược lại liên lụy Simon. Các người hẳn là đều nghe qua David dùng cục đá giết chết cự nhân Goliath cố sự đi. Cho nên có thể đồ long cũng không nhất định phải là anh hùng. Nhưng David là Israel, vương A, hẳn là thỏa thỏa xem như anh hùng đi. Lão thử nhỏ giọng thầm thì nói, người minh bạch ta đang nói cái gì là được rồi. Cũng đừng lại chụp loại này chi tiết. Khuê Gia quơ quơ nàng con kia không bị tổn thương tay. Không nhịn được nói. Bác sĩ ngược lại là không hoài nghi Khuê Gia quyết tâm chỉ là nhíu mày. Từ một cái bác sĩ góc độ xuất phát, ta vẫn là phải nói ngươi bây giờ tình trạng cơ thể căn bản không có cách nào lại tiếp nhận kịch. Liệt chiến đấu, không, nói như vậy có lẽ không quá thỏa đáng. Càng chuẩn xác mà nói ngươi chỉ cần hơi vận động một chút. Giải phẫu vết thương liền có khả năng sẽ vỡ ra. Ta nói qua a. Ta là người đại diện, mà mỗi người đại diện đều sẽ có một loại siêu tự nhiên năng lực. Khuê Gia nói, ta chỉ là còn không có làm đã dùng qua năng lực của ta mà thôi. Huống hồ sau lưng ta thần minh cùng Loki cũng có bút tiểu sổ sách còn không tính đâu. Trương Hằng tại xử lý con kia đỏ cá hồi về sau. Cũng một lần nữa về tới trên bờ sông, mặc quần áo xong. Lại nhìn trước mắt ở giữa, hết hạn hiện tại hắn đã thành công xử lý 4 cái mục tiêu. Chỉ còn lại cái cuối cùng là có thể đem Loki hóa thân toàn bộ đều giải quyết hết. Mà các loại quyết chiến thời điểm Loki liền chỉ biết thừa nửa dưới lực lượng. Bất quá tại cuối cùng cái mục tiêu này Trương Hằng hoàn toàn chính xác gặp một điểm phiền phức. Màu trắng ngựa cái. Loki còn lại cái cuối cùng hóa thân, cũng là một cái duy nhất vị trí điểm không chừng hóa thân. Trên vách tường liên quan tới màu trắng ngựa cái kia Trương Bích Hỏa. Miêu tả chính là song song phó bản bên trong Trương Hằng cùng màu trắng ngựa cái lần thứ nhất gặp. Nhau lúc tràng cảnh, mà tại xử lý sóc sau Trương Hằng cũng mở ra máy bay trực thăng bay đi qua nơi đó. Đáng tiếc không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Ngược lại là sớm chút thời gian, tại Pripyat trên trấn, Trương Hằng lái xe chở bác sĩ, Khuê Gia bọn người đi Pripyat đại tửu điếm trên nửa đường từng lần nữa gặp được con kia màu trắng. Ngựa cái, mà tại Bắc Âu trong thần thoại, liên quan tới cái này thớt màu trắng ngựa cái cố sự cũng cực kỳ có ý tứ. Truyền thuyết tại một lần trong giao chiến, Asgard hộ thành tường bị san thành bình địa. Để chư thần không có cách nào lại chống cự lão đối đầu đám cự nhân tiến công. Mà liền tại chúng thần phát sầu thời điểm một cái công tượng đi tới ngoài thành. Hướng chúng thần đưa ra một cái giao dịch. Nói hắn có thể trong 6 tháng xây xong tường thành. Đại giới là chúng thần tướng mặt trời cùng mặt trăng đưa cho hắn. Cùng để nữ thần Phù Thụy Nhã làm thê tử của hắn. Chúng thần bởi vì cảm thấy công tượng tại cái này kỳ hạn công trình bên trong không có khả năng có. Thể xây xong tường thành, lại nghĩ bạch chơi đối phương thành quả lao động, thế là tại Loki khuyến khích hạ đáp ứng cái này giao dịch. Nhưng là không nghĩ tới công tượng về sau tìm tới một thớt ngựa được hỗ trợ. Công trình tiến độ nhanh chóng, mắt thấy là phải lại kỳ hạn công trình bên trong hoàn thành chữa trị công tác. Chúng thần bắt đầu nhao nhao oán trách lên Loki đến. Bất quá Loki bản nhân ngược lại là cũng không thể nào gấp. Hắn đuổi tại tường thành được chữa trị trước biến thành một thớt màu trắng ngựa cái. Đem công tượng, ngựa đực cho dẫn đi. Về sau còn mang thai, sinh ra một thớt tiểu mã. Cũng chính là về sau Odin tọa kỵ. Slainia, hết chương.